Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, Dormammu hiện thân. Ancient One thu hồi nhìn về phía bầu trời ánh mắt, cùng Mordo có chút lấp lóe ánh mắt giao hội một lát. Cảm thấy thất vọng thở dài, Lasso, London Thánh Điện tình huống như thế nào? Lá thâu từ Ancient One trong thần thái đại khái phỏng đoán ra dụng ý của nàng. Từ mặt bên chứng thực chính mình trước đó phỏng đoán, Daniel bị trọng thương, cái khác người bảo vệ sức chiến đấu cũng có khác biệt mức độ suy giảm. Ta để vương tạm thời lưu tại London chủ trì đại cục. Ancient One khẽ gật đầu một cái, hai tay trùng điệp biến ảo, hoàn thành một cái lá sâu chưa thấy qua pháp thuật. Trước mặt của nàng rộng mở một đạo màu tím sậm quỷ dị truyền tống môn. Đi theo ta, sau cùng quyết chiến thời khắc đến. Tại Mordo cũng do dự định cất bước theo vào lúc. Ancient One đưa tay ngăn cản hắn. Mordo, ngươi trở lại Kamatai tọa trấn. Ta đã thông báo qua Hamil đại sư. Lưu tại Kamatai bí thuật sư nhất định muốn duy trì tốt tinh cầu pháp trận sau cùng phòng ngự. Không thể để cho hắc ám chiều không gian triệt để thẩm thấu địa cầu. Mordo trầm mặc chỉ chốc lát, mới cúi đầu đáp, phải, chí tôn pháp sư, Lá Sâu cùng Ancient One đều không có nhìn thấy Mordo hướng phía dưới trong hai. Mắt bất mãn cùng vẻ hoài nghi, nhưng Lá Sâu bằng vào giác quan thứ sáu phát giác được Mordo trên người uy hiếp cảm giác bỗng nhiên. Tăng cường, chí tôn pháp sư. Ta biết, Ancient One đưa tay đành gãy Lá Sâu nhắc nhở, nàng thần sắc có chút phức tạp lắc đầu nói, có lẽ đây chính là Mordo số mệnh đi, tính cách của hắn hạn chế hắn thành tựu, ta vốn cho là kiên nhẫn dạy bảo sẽ để cho hắn dần dần học được tín nhiệm cùng đoàn kết, nhưng hiện tại xem ra, độc lang trung quy là độc lang, vô pháp đem hắn thuần dưỡng thành Husky. Ancient One kỳ quái ví von kém chút để Lá Sâu tại chỗ. Cười ra tiếng, hắn làm sao cũng vô pháp đem toàn thân đen nhánh Mordo cùng Husky sinh ra liên tưởng. Thông qua truyền tống môn về sau, hiện ra tại Lá Sâu trước mắt là một mảnh không gian quỷ dị. Vật lý quy tắc ở đây tựa hồ hoàn toàn vô pháp phát huy tác dụng. Rõ ràng nắm giữ dưỡng khí cùng trọng lực tồn tại. Nhưng chung quanh to to nhỏ nhỏ đá vụn lại hết sức quỷ dị phiêu phù ở giữa không trung. Lá thâu hai người chỗ đứng thẳng bình đài phương xa có thể nhìn thấy tím đen giao nhau vũ trụ tinh. Không, cả vùng không gian bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Trừ hai người tiếng bước chân bên ngoài nghe không được bất luận cái gì động tĩnh. Liền tiếng gió cũng không có. Nơi này là... hắc ám chiều không gian cùng thế giới hiện thực chỗ giao giới. Một chỗ vặn vẹo vũ trụ hư không. Ancient One móc ra quạt xếp khoan thai phe phẩy. Hai mắt hơi khép dưỡng thần. Tựa hồ đang đợi cái gì? Ước chừng một phút đồng hồ sau. To lớn tiếng gầm từ tinh không ở xa vọt tới. Giống giận thanh âm theo khoảng cách tiếp cận mà dần dần phóng đại. Ancient One. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh cầu pháp trận gần như sụp đổ. Lần này, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn làm sao cản ta. Địa cầu cuối cùng rồi sẽ trở thành ta lãnh thổ. Sóng âm bên trong ẩn chứa tinh thần công kích để Lá Sâu linh hồn nhận nhất định trùng kích. Nhưng cũng còn không đến mức để hắn mất đi ý thức. Ancient One bình tĩnh đáp lại nói, đừng có dùng năng lượng hình chiếu cố lộng huyền hư. Dormammu, ta không biết trốn, liền ở chỗ này chờ lấy ngươi. Có tự tin nuốt hết địa cầu liền đem chính mình bản thể làm đến đây đi. Ha ha ha, Dormammu không để ý đến Ancient One khiêu khích. Hắn trêu tức cười to nói, đừng nóng vội, trước đó... trước hết để cho ta nhìn một trận sư đồ tương tàn trò hay đi. Caecilius, tới, theo Dormammu triệu hoán, Caecilius cùng hắn cuồng nhiệt đám người phảng phất trống rỗng xuất hiện đáp xuống chỗ này chiều. Không gian ở giữa trong khe hẹp, Caecilius cung kính nửa quỳ tại Dormammu năng lượng hình chiếu trước mặt. Chủ ta, Dormammu không có để ý Caecilius thái độ, cười lạnh đối với hắn hạ lệnh. Đi thôi, người ngày nhớ đêm mong ngụy quân tử đang ở trước mắt. Giết chết nàng, ta liền ban cho ngươi sức mạnh vô cùng vô tận cùng trọn đời bất hủ sinh mệnh. Đúng, Caecilius bọn người đằng đằng sát khí xoay người lại. Còn lại hơn 30 tên cuồng nhiệt người nhìn qua Ancient One ánh mắt bên trong tràn đầy sao sao chi sắc. Hiển nhiên là coi chí tôn pháp sư là thành chính mình thành, thần, đá đặt chân. Ancient One nhìn xem Caecilius ánh mắt có chút phức tạp. Người thật biết mình đang làm cái gì sao? Bây giờ quay đầu còn không muộn. Thu tay lại đi, thu tay lại. Caecilius cười nhạo nói. Tại sao phải thu tay lại? Đi theo ngươi 10 năm gần đây, ta được đến cái gì? Ta đau khổ truy tìm vĩnh hằng sinh mệnh đang ở trước mắt. Ngươi nhưng thủy chung không nguyện ý đưa nó chia sẻ cho chúng ta. Đã như vậy, ta vì cái gì còn muốn tiếp tục đuổi tùy ngươi? Nhìn xem chúng ta bây giờ. Caecilius ngạo nghễ đưa tay ngang đầu. Đi theo chủ ta không đến 1 năm. Ta liền đạt được mình muốn tất cả. Tại hắc ám chúa tể Dormammu lực lượng cường đại trước mặt, địa cầu chống cự chắc chắn bị đánh tan. Lá sâu mày nhăn lại, hắn không biết Dormammu hướng Caecilius thổi thứ gì châu. Xem ra tựa hồ là đem đứa nhỏ này cho lắc lư què. Ai tương đương, Ancient One thất vọng lắc đầu. Lui ra phía sau một bước đem chiến đấu chủ C vị nhường lại. Lá sâu, giao cho ngươi, như ngài mong muốn. Lá sâu nắm thật chặt mũ trùm từ Ancient One sau lưng đi tới. Đứng tại mặt lộ vẻ chế giễu chi sắc cuồng nhiệt đám người trước mặt. Caecilius hướng im lặng dung phiến Ancient One châm chọc nói. Ngươi điên rồi sao? Để cho mình coi trọng nhất thân truyền học đồ một mình đối mặt chúng ta nhiều người như vậy. Ngươi đối với hắn như thế có tự tin? Ancient One mỉm cười khép lại quạt xếp. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Ngày trước Caecilius đám người mặt. Thân mang màu đen liền mũ giáp ra lá sâu đột nhiên hư hóa tan biến. Một giây sau cuồng nhiệt người trong đám người liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lợi dụng Ekmes, su gia tốc năng lực đột tiến đám người. Lá sâu hai tay tụ kiếm đầu tiên đánh chết hai tên không kịp phản ứng cuồng nhiệt người. Làm chung quanh những người khác kịp phản ứng bắt đầu lui lại lúc. Lá sâu nỏ súng cùng sử dụng, mang độc tên nỏ đâm vào một người trong đó trái tim. Một tên khác cuồng nhiệt người trên trán thì là thêm ra một cái nhỏ bé lỗ thủng. Caecilius dẫn đầu hướng về sau thoát ly nhân viên dày đặc chỗ. Đồng thời ra lệnh chỉ huy còn lại cuồng nhiệt người. Phân tán, dùng phạm vi pháp thuật công kích hắn. Một khi lá sâu đình chỉ công kích, khí tức gián đoạn liền sẽ lập tức bắt đầu phát huy tác dụng. Tại Caecilius bọn người trước mắt, hắn tựa như biết ẩn thân thuấn di đồng dạng. Trước một bước mới vừa bắt được lá sâu tung tích. Một giây sau hắn liền có thể vây quanh đội ngũ phía sau lần nữa phát động tập kích. Loại này chuyển di nhanh chóng lại khó lòng phòng bị địch nhân để Caecilius 10 phần đau đầu. Hắn nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo nhân số ưu thế ngược lại trở ngại hắn thi triển phạm vi lớn. Pháp thuật, sơ ý một chút liền sẽ đánh trúng người một nhà. Caecilius rất rõ ràng. Được xưng là ma vương Dormammu tuyệt không phải mở từ thiện đường người. Cuồng nhiệt đám người như thế vụng về biểu hiện tất nhiên để bọn hắn tại Dormammu trong lòng trên. Diện rộng giảm điểm, Caecilius đúng không hủ sinh mệnh truy cầu đã tại cố chấp bên trong dần dần vặn vẹo. Mù quáng lý niệm truy cầu để hắn nóng lòng tại Dormammu trước mặt thể hiện ra giá trị của mình. Phế vật, các ngươi lăn đi. Trong lòng lo nghĩ để Caecilius rốt cuộc không để ý tới ngộ thương người một nhà. hắn lượng lớn điều mang tới từ hắc ám chiều không gian ma lực. Đem chỗ này chiều không gian kẽ hở không gian hoàn toàn méo mó. Tinh không vẫn là tinh không, nhưng mặt đất lại tại Caecilius pháp thuật phía dưới phát sinh cải biến cực lớn. Nguyên bản coi như bằng phẳng bình đài đột nhiên trở nên mấp mô. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy nguy hiểm cái hố nhỏ. Phía dưới chính là hắc ám chiều không gian vô ngân tinh không. Không ít cuồng nhiệt người không kịp phản ứng. Từ đại biến dạng trên bình đài rơi xuống. Thân ở giữa không trung liền bị lực lượng quỷ dị hút thành màu tím sậm người khô. Lá thâu nhìn xem những cái kia nhìn quen mắt màu tím sinh vật híp mắt, ám ảnh ma. Quả nhiên là dạng này. Thương Hải nhìn một chút cưỡng ép hấp thụ ma lực thi pháp. Mắt đen vành mắt tiến một bước làm sâu sắc Caecilius. Người căn bản không biết mình tương lai đối mặt chính là cái gì. Bất hủ sinh mệnh. Thế gian này tất cả đều cần đồng giá trao đổi. Nào có cho không ngươi bất hủ sinh mệnh chuyện tiện nghi như vậy. Chung quy là cần trả giá thật lớn. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.